sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tuần, cả gia đình lên đường đến trang trại vui chơi. Mục Đình thật sự đã mong đợi từ lâu. Lúc đầu, Lục Tuyết Phong bị sốt nên phải hoãn lại. Khi cậu khỏi bệnh thì vừa đúng vào dịp Thanh Minh. Hai người về quê thăm gia đình. Giờ cuối cùng cũng có thời gian để tụ họp. Sau kỳ nghỉ, thời tiết ấm lên, trời quang mây tạnh là thời điểm lý tưởng để đi du lịch. Vào tối hôm trước khi xuất phát, Mục Đình và Tống Hồng Phàm đã gọi điện dặn dò hai người nhớ mang theo một bộ quần áo thay và đồ vệ sinh cá nhân. Họ sẽ ở lại trang trại một đêm. Mục Đình nói rằng gia đình xa xa cũng sẽ đến. Khá náo nhiệt, đây không phải là dịp chính thức, nên trang phục có thể thoải mái, giản dị một chút. Tủ quần áo của họ đã được sắp xếp ngăn nắp. Khi Tống Mục Thanh lấy đồ thay, anh cũng hỏi Lục Tuyết Phong muốn mang bộ nào, và anh sẽ chuẩn bị luôn. Lúc đó, Lục Tuyết Phong đang xem phân tích vai diễn của một vũ công gửi đến. Không rảnh, liền nói tùy ý, chỉ cần mặc thoải mái là được. Quần áo trong tủ có thể phối hợp dễ dàng, vậy để anh chọn cho em nhé. Tống Mục Thanh đề nghị. Lục Tuyết Phong không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, được, rồi để Tống Mục Thanh lo liệu, vì đồ đạc không nhiều. Tống Mục Thanh chuẩn bị một chiếc ba lô, bỏ vào hai bộ quần áo cùng đồ vệ sinh cá nhân. Ngày hôm sau, họ đi đón phụ huynh. Mục Đình và Tống Hồng Phàm đã dẫn theo Oli đợi ở dưới chung cư. Cả hai người lớn đều mặc đồ thể thao. Mục Đình còn đội một chiếc mũ che nắng, trông vừa thoải mái vừa trẻ trung, dễ hoạt động. Lục Tuyết Phong nhìn vào trang phục, nhận ra đây là đồ cặp. Mục Đình cười, chúng ta mua cùng một lúc, mẹ thấy kiểu này đẹp nên cũng mua một bộ giống. Lục Tuyết Phong khen, trông rất đẹp. Cả bốn người vừa đủ một chiếc xe, chú chó cũng ngoan ngoãn nằm ở ghế sau, biết là sắp đi chơi. Nó vẫy đuôi vui mừng, phấn khích vô cùng. Trang trại nằm ở ngoại ô, vị trí khá xa, lái xe mất khoảng 2 giờ. Đoạn đường đi qua cao tốc và quốc lộ, rất thông thoáng, tầm nhìn rộng mở, phong cảnh dọc đường cũng khá đẹp, cảm giác cũng trở nên sáng sủa hơn. Mục Đình trên đường nói, chủ trang trại là một người bạn học của Tống Hồng Phàm, đã phát triển thành một dự án du lịch sinh thái. Đã vài năm rồi, các tiện nghi đều được cải thiện đầy đủ, dịch vụ cũng rất tốt. 2 năm trước họ đã đến đây một lần, cảm giác trải nghiệm khá tốt. Vào mùa xuân hè khi cây cối xanh tươi và cảnh vật đẹp đẽ, Mục Đình cũng muốn đưa Lục Tuyết Phong đến để cảm nhận và thư giãn. Hoạt động vui chơi dành cho gia đình và thú cưng trước đây đã kết thúc. Không còn đông đúc khách du lịch, chỗ ở cũng thoải mái, ngược lại còn yên tĩnh và thư thái hơn. Khi họ vừa đến nơi, gia đình Lâm Duyệt cũng vừa đến, xa xa xuống xe, hào hứng như Oli, chạy lại chào hỏi Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh. Theo như đã đặt trước, họ đi thẳng đến khu lưu trú để đồ. Các căn nhà ở đây rất đa dạng. Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh chọn một căn nhà hình tam giác rất đặc biệt, chia thành 2 tầng. Căn nhà có phong cách kết hợp giữa gỗ tự nhiên kiểu Nhật và hiện đại, tạo ấn tượng tươi mới, tự nhiên, đơn giản và độc đáo. Cửa kính trong suốt, nhìn ra ngoài là một cánh đồng rộng mênh mông xanh tươi. Tầng dưới là phòng khách và khu vệ sinh, còn nhiều chi tiết trang trí nhỏ. Không gian không quá rộng, nhưng đủ cho 2 người ở. Tầng trên là giường, nhìn rất mềm mại, thoải mái, tầm nhìn cao và đẹp hơn. Sau khi để đồ xong, họ cùng nhau ra ngoài gặp những người còn lại. Lục Tuyết Phong quan sát một lượt. Toàn bộ trang trại được chia thành nhiều khu vực, bao gồm khu tiếp đón, lưu trú, khu công cộng và khu vui chơi. Khu vực lưu trú phía trước có một khu cỏ rộng lớn, phía sau là khu rừng, xa xa ôm một bó cỏ đi cho những chú cừu ăn. Ở xa, trong một khu rào, có những chú cừu con lông trắng mịn, trông rất dễ thương, Xa Xa rất thích chúng, vừa nhìn chúng ăn, vừa ngồi xuống nói chuyện với chúng, như thể những chú cừu con có thể hiểu cô bé. Lục Tuyết Phong ngồi trên bãi cỏ, tận hưởng ánh nắng, hôm nay, ánh sáng đặc biệt tốt, sáng và ấm áp, chiếu lên người mà không thấy nóng. Cậu ngẩng đầu lên, bầu trời xanh như không thực, trời trong veo, thỉnh thoảng có gió thoảng qua. Tống Mục Thanh mang hai cốc nước trái cây lại, đưa cho cậu một cốc. Ở đâu ra vậy? Lục Tuyết Phong hỏi. Ở khu ăn uống công cộng đấy. Bàn ăn ở đó chuẩn bị rất nhiều món. Buổi tối còn có buffet, nguyên liệu phong phú. Tống Mục Thanh ngồi xuống bên cạnh cậu, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi thư giãn. Cả hai không nói gì, nhưng cảm thấy thật tuyệt vời. Không khí ấm áp dễ chịu. Một lúc sau, Xa Xa ôm một chú cừu trắng muốt, vội vã chạy lại cho hai chú xem. Lục Tuyết Phong xoa đầu chú cừu, lông nó mềm mại, nhưng khi Xa Xa nói chuyện với họ thì không giữ chặt. Chú cừu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi tay cô bé. Cô bé kêu lên một tiếng, ôi, rồi vội vã chạy đi bắt cừu. Tống Mục Thanh nhìn người bên cạnh, chúng ta đi dạo không? Được. Họ đặt cốc lên bàn bên cạnh, hai người không nói đi đâu, chỉ là tùy ý đi dạo một chút. Đi đâu thì đi, đầu tiên, họ đến xem những vật nuôi trong trang trại, rồi đi qua một con mương gần khu rừng. Hai bên mương là những viên đá nhỏ, cạnh bờ mọc đầy hoa dại trắng và hồng. Ánh sáng chiếu xuống mặt nước uốn cong, lóe lên sáng rực, đi trên con đường nhỏ như vậy. Cảm giác thật thoải mái, ở đây có thể tưới nước. Tống Mục Thanh nhìn biển báo trước hàng rào, bên cạnh có một đoạn ống nước dài, được lắp vòi phun nước, có thể tưới nước cho cỏ và cây ăn quả. Muốn thử không? Lục Tuyết Phong cầm ống nước lên, mở vòi, nước phun ra thành những đợt sương mù dày đặc. Cậu giơ cao, vòi phun xa hơn, Lục Tuyết Phong từ từ di chuyển, để nước mưa rơi đều hơn. Cậu có vẻ rất vui, định quay lại nói với Tống Mục Thanh, nhưng khi quay người, tay cậu không đóng chặt vòi nước, nên làn sương mù cũng theo hướng đó mà phun về phía Tống Mục Thanh. May mà Lục Tuyết Phong phản ứng nhanh, vội vã điều chỉnh lại, không để Tống Mục Thanh bị ướt quá nhiều. Tống Mục Thanh bị phun vào một bên vai, áo khoác hơi ướt, kính của anh cũng bị phủ sương. Anh cúi đầu, im lặng nhìn về phía Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong không nhịn được cười, nhưng nhanh chóng nén lại, nghiêm túc xin lỗi, em xin lỗi, giáo sư Tống. Tống Mục Thanh không nói gì, chỉ nhìn cậu, rõ ràng là đang muốn cười. Anh bước về phía Lục Tuyết Phong, khuôn mặt không rõ ý. Lục Tuyết Phong cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm, liền lùi lại một bước, vừa cười vừa giải thích, em không cố ý đâu. Cậu càng lùi, Tống Mục Thanh càng tiến gần, bước chân càng nhanh, anh chân dài, chỉ vài bước là đã đến gần. Lục Tuyết Phong không tránh kịp, Tống Mục Thanh ôm chặt lấy người trước mặt, không cho cậu chạy trốn. Tay anh ôm chặt lấy eo cậu, có chút ý trách phạt, em không cố ý sao? Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến eo Lục Tuyết Phong, khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy, không nhịn được mà tránh đi. Thật mà, nhưng Tống Mục Thanh không buông tay. Cả hai gần gũi, tư thế thân mật, vô tình trêu đùa nhau một hồi. Cả hai đều nở nụ cười. Làn sương từ vòi nước tạo ra một vòng cung đẹp mắt trong không trung, rơi xuống cỏ, dưới ánh nắng ấm áp, một cầu vồng mờ ảo hiện lên. Khi cả hai ngừng đùa nghịch, vẫn ôm nhau, Lục Tuyết Phong cảm nhận được hơi ấm từ ngực Tống Mục Thanh. Thật là ấm áp, ánh cười trong mắt họ vẫn chưa tắt. Lục Tuyết Phong ít khi có những khoảnh khắc vui vẻ như thế này. Khi cười, cậu đẹp đến mức làm người khác phải nheo mắt lại. Trong chiếc kính hơi ẩm, cậu càng thêm quyến rũ. Lục Tuyết Phong đưa tay lên, định lấy kính của Tống Mục Thanh xuống, lau đi hơi nước trên mặt anh. Tống Mục Thanh nắm lấy tay cậu, nhìn vào mắt cậu, ngay khi Tống Mục Thanh chuẩn bị hôn cậu, Lục Tuyết Phong chợt nghe thấy tiếng gọi của xa xa từ xa vọng lại. Cậu dựa vào vai Lục Tuyết Phong, định quay lại, hình như em nghe thấy xa xa gọi chúng ta. Không có đâu, Tống Mục Thanh cúi xuống hôn cậu. Em nghe nhầm rồi, Lục Tuyết Phong bị hôn, cảm thấy thoải mái, nên cũng không để ý nữa. Phía xa, xa xa kéo Oli, thấy bóng dáng quen thuộc, chậm rãi chạy về phía họ, nhưng khi đến gần, lại dừng lại cách họ một đoạn, ngoan ngoãn đứng yên, cô nàng chớp mắt mấy cái rồi tự giác kéo Oli chạy ngược lại. Hai chú đang hôn nhau, không thể làm phiền, buổi chiều, cả gia đình ngồi cùng nhau ăn tối, lúc này, hoàng hôn vừa lúc buông xuống. Ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua cửa kính, tràn vào phòng ăn, tạo nên một không khí thật đẹp. Bữa tối ăn rất ngon và ấm cúng. Ăn xong, Lục Tuyết Phong nghe thấy âm thanh của đàn và tiếng hát vọng lại từ ngoài. Cậu đi ra ngoài, nhìn thấy khoảng 10 người trẻ đang ngồi trên cỏ, vừa đánh đàn guitar vừa hát, trong ánh sáng hoàng hôn. Tuy nhiên, Lục Tuyết Phong không lại gần họ. Chỉ ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh, ngắm nhìn hoàng hôn nhẹ nhàng, yên tĩnh nghe họ hát. Xa xa chạy lại, ngồi cạnh Lục Tuyết Phong, cô bé cầm một vài viên kẹo, còn chia cho cậu hai viên. Lục Tuyết Phong ngậm một viên, thật là ngọt ngào, một lớn, một nhỏ ngồi trên xích đu, lưu lại những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn. Tống Mục Thanh nhìn thấy bóng dáng của họ, không làm phiền. Anh lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc này. Xa xa nói với Lục Tuyết Phong rằng cuối tuần này cô bé đang học nhảy. Hào hứng kéo cậu chạy ra sân cỏ rộng để nhảy cho cậu xem. Cô bé rất thích thể hiện mình, tự tin và hoạt bát, chẳng hề ngại ngùng, điệu múa cũng nhảy khá tốt, thu hút sự chú ý của đám thanh niên đang hát ở bên cạnh. Họ đều có vẻ là sinh viên đại học. Một nhóm bạn thân tranh thủ kỳ nghỉ để đi chơi. Họ không kìm được mà đến trêu đùa xa xa. Hỏi cô bé mấy tuổi. Khen cô bé nhảy đẹp rồi còn đệm nhạc cho cô bé. Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh ngồi cùng nhau. Nhìn xa xa nhảy thêm một đoạn nữa cho mọi người xem. Lục Tuyết Phong cũng khen cô bé học rất khá. Lúc ấy đã là chập tối. Bóng đêm bắt đầu buông xuống. Bầu trời như một tấm màn xanh thẫm, từ từ mặt trời lặn xuống, phía trên đầu có thể mơ hồ thấy ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh. Xa xa nghe khen mà ngượng ngùng, chạy lại ôm lấy Lục Tuyết Phong, rồi nài nỉ cậu nhảy một đoạn. Lục Tuyết Phong không ngờ xa xa lại yêu cầu như vậy. Cô bé nhìn cậu, đôi mắt chớp chớp đầy hy vọng, thật khó mà từ chối. Mọi người xung quanh cũng đều tỏ ra mong đợi. Lục Tuyết Phong nhìn về phía Tống Mục Thanh, chợt nhận ra người này có lẽ chưa từng thấy cậu nhảy múa bao giờ. Thật ra lâu rồi cậu chưa nhảy một cách nghiêm túc. Những lần hướng dẫn vũ đạo chỉ là những động tác đơn giản. Mà giờ đây, cậu không còn ở trong giới nghệ thuật. Chẳng ai dám yêu cầu cậu nhảy múa nữa. Nhưng hiện tại không phải ở trong giới nghệ thuật. Lục Tuyết Phong có kinh nghiệm nhảy múa phong phú, trước nay chưa bao giờ sợ sân khấu, dù nhiều năm ít lên sân khấu, nhưng cậu vẫn luyện tập riêng, đó là niềm đam mê cậu không thể bỏ, ký ức cơ thể vẫn còn nguyên, dù chỉ nhảy một đoạn ngắn, cũng dễ dàng như trở bàn tay. Không nhảy đâu, Tống Mục Thanh từ chối thay cậu. Á, xa xa nghe vậy mà thất vọng, hờn dỗi. Con đâu hỏi chú đâu. Chú Tống, cô bé lắc lắc chân Lục Tuyết Phong, giọng điệu vô cùng đáng thương. Chú nhỏ ơi, chú nhỏ, Lục Tuyết Phong cười khẽ. Nhưng Tống Mục Thanh vẫn kiên quyết. Không nhảy, dù chú nhỏ của con có xin cũng không được đâu. Xa xa bĩu môi nói, chú không thể thay chú nhỏ quyết định được. Rồi cô bé quay sang nhìn Lục Tuyết Phong. Chú nhỏ đừng nghe lời chú ấy nha. Lục Tuyết Phong ngạc nhiên trước sự kiên định của Tống Mục Thanh. cậu vươn tay xoa đầu cô bé, an ủi, nghe lời chú Tống đi. Xa xa đành phải chấp nhận. Được rồi, chú nhỏ. Tống Mục Thanh nhìn cô bé, hơi nhướng mày, có chút đắc ý, chú Tống đáng ghét quá. Lúc này, Lâm Duyệt gọi cô bé. Xa xa không quấy giày nữa mà chạy đi tìm bố mẹ và Oli. Sau khi cô bé đi rồi, Lục Tuyết Phong mới nhìn sang người bên cạnh. Giáo sư Tống, anh có thấy mình trẻ con hay không? Tống Mục Thanh cười một tiếng, rồi anh tiếp lời, xin lỗi thay xa xa. Hừm, yêu cầu một vũ công nhảy múa ngay lúc này là hành động thiếu lễ phép. Tống Mục Thanh biết Lục Tuyết Phong không chỉ là biên đạo mà còn là vũ công. Yêu cầu vũ công nhảy ngay bất cứ lúc nào là một hành động thiếu tôn trọng. Lục Tuyết Phong không để tâm. Thực ra không sao đâu. Nhưng anh cũng có chút ý đồ. Tống Mục Thanh nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Chỉ muốn em nhảy cho mình anh xem thôi. Gió chiều thoảng nhẹ, mang lại chút mát mẻ. Nhưng Lục Tuyết Phong lại cảm thấy nóng. Người này thừa nhận một cách quá trực tiếp. Ánh mắt nóng bỏng không giấu giếm. Sự chiếm hữu và kiềm chế cảm xúc đều bộc lộ rõ. Lục Tuyết Phong cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Có chút lạnh, vào trong thôi. Tống Mục Thanh đứng dậy. Lục Tuyết Phong cũng theo anh vào trong nhà nghỉ. Tầng 1 có một chiếc máy chiếu. Cả hai tắt đèn và kéo rèm chuẩn bị xem phim. Vừa bật lên thì thấy ngay một bộ phim nước ngoài chưa chiếu hết. Cả hai không có việc gì làm. Chưa xem bao giờ. Họ quyết định tiếp tục xem. Xem một lúc, họ mới nhận ra đó là một bộ phim với hai nam chính. Cốt truyện đã đi được một nửa. Lục Tuyết Phong quấn một chiếc chăn mềm mỏng. Ngồi trên thảm lông trắng gần góc sofa, Tống Mục Thanh ngồi cạnh cậu, cũng rất thoải mái, cốt truyện của bộ phim khá ổn, họ xem cũng khá chăm chú, không nói nhiều. Không lâu sau, trong phim xuất hiện một cảnh hôn, hai nam chính bắt đầu hôn nhau, đạo diễn quay cảnh này rất đẹp và lãng mạn, cảnh này đối với họ mà nói không có gì bất ngờ. Lục Tuyết Phong nghĩ chắc sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng cảnh này lại là một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa các nhân vật chính. Họ đang chìm đắm trong một mối tình cuồng nhiệt, vì vậy, những cảnh thân mật cũng đương nhiên xuất hiện. Phim phương Tây thường thể hiện tình yêu và ham muốn một cách trực tiếp, không cố gắng chuyển hướng máy quay. Đạo diễn dường như rất có tài trong việc quay những cảnh như thế này. Kéo dài và tạo không khí rất tốt. Tình yêu và dục vọng hòa quyện vào nhau, khó mà không bị ảnh hưởng. Lục Tuyết Phong cảm thấy mặt mình hơi nóng. Cậu lại nhớ đến những lời Tống Mục Thanh đã nói ngoài trời không lâu trước đó. Chẳng khác gì một màn quyến rũ. Trong tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ mơ hồ của bộ phim, Lục Tuyết Phong bỗng cảm thấy một cơn xao xuyến trong lòng. Cậu liếc mắt sang người bên cạnh, Tống Mục Thanh nhìn màn hình, vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ không hề bị ảnh hưởng, hoàn toàn không có cảm giác gì với cảnh này. Cảnh âu yếm qua đi, bộ phim bắt đầu vào hồi kết. Sau khi phim kết thúc, Tống Mục Thanh nói, cũng không tệ, tiếc là cuối cùng họ không ở bên nhau. Lục Tuyết Phong thực ra đã không còn tâm trạng để quan tâm đến những tình tiết sau đó. Cậu đáp một tiếng, dưới ánh sáng màn hình. Tống Mục Thanh nhìn mặt cậu một lúc. Sao anh lại cảm thấy em không chú tâm vậy? Không có, Lục Tuyết Phong nghĩ một lúc rồi nói. Bài hát hay thật, Tống Mục Thanh không ép cậu nói thêm gì. Chỉ cười nhẹ, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi. Anh đi tắm, anh định đứng dậy đi. Nhưng Lục Tuyết Phong lại đưa tay kéo anh lại, giống như đang muốn giữ anh lại. Trong phòng ánh sáng hơi mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu. Có chuyện gì sao? Tống Mục Thanh lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Lục Tuyết Phong ngước mắt nhìn anh, hỏi, anh không có ý gì sao? Ý gì cơ? Khi xem cảnh thân mật, anh không có cảm giác gì sao? Dù là người lớn, họ có thể đối diện với ham muốn của mình. Điều này chẳng có gì phải ngại. Cậu muốn biết, Đương nhiên sẽ hỏi, Tống Mục Thanh đáp một cách thản nhiên. Không có, Lục Tuyết Phong im lặng. Anh, cậu do dự một lúc lâu. Là người không có ham muốn sao? Vừa nói ra câu này, sắc mặt Tống Mục Thanh lập tức trầm xuống. Anh rõ ràng đã kiềm chế bao lâu, vậy mà lại để người đối diện nghĩ mình như vậy. Thật sự vừa tức giận lại vừa bất lực. Em nghĩ sao? Tống Mục Thanh tiến lại gần cậu. Trong không gian tối mờ, hơi thở của họ như hòa vào nhau. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng Lục Tuyết Phong lại cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ trong ánh mắt của anh. Lục Tuyết Phong đặt một tay lên thảm, định nói mình không biết, nhưng lại không thể thốt nên lời. Bởi vì lúc này, thần sắc của đối phương chẳng hề giống như một người không có cảm giác gì. Tống Mục Thanh lập tức kéo cậu vào trong vòng tay mình. Em nói anh không có cảm giác. Vậy thử xem, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Cách chương.